Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cái chỗ mẫn cảm nhất. Hảo sắc. Cô cười mắng rút tay về. Đừng làm rộn, em phải trở về tìm cô dâu. Bây giờ thật sự không phải lúc. Em sợ cái gì? Anh không buông tha thuyết phục. Là sợ bị người ta phát hiện sao? Tại anh lại bắt đầu hạnh kiểm xấu. Em... Khi tay anh chợt đến ngực cô không khỏi thở hổn hển. Đừng lo lắng, tạm thời sẽ không có người đi vào. Cách một tầng y phục, bàn tay anh vuốt ve nơi tròn trịa của cô. Anh sẽ nắm chắc thời gian có được không? Mặc dù cách tầng y phục, tay anh giống như một luồng điện khuấy động lòng cô. Nhưng mà, lý trí còn sót nói cho cô biết, mình có chuyện cần làm. Đừng nhưng mà nữa, cuối người hôn mút vành tay cô anh nói nhỏ. Anh sẽ không kéo dài quá lâu, em cũng muốn không phải sao? Hai má cô phiếm hồng, ánh mắt mờ mịt, mềm mại thở dốc. Khắp nơi đều là chứng cứ động tình. Không một cái có thể tránh khỏi ánh mắt anh. Nhưng mà điên cuồng như vậy, đây chính là phòng nghỉ của cô dâu. Bọn họ lại đem chỗ này làm nơi vụng trộm. Trong lòng cô không có cách nào chấp nhận. Điên cuồng. Anh cười khẽ lên tiếng. Em vẫn luôn thật hưởng thụ, không phải sao? Mặt của cô càng đỏ bởi vì cô biết người đàn ông này đang nói cái gì. Những ký ức ngọt ngào điên cuồng trong lòng cô chưa bao giờ mất đi. Vẫn luôn ở sâu trong đáy lòng cô. Cũng được, cẩn thận, đừng làm loạn quần áo em. Cô không biết là lời nói của anh hay là bị phiền lòng hành hạ, cô lại có thể đồng ý. Kỹ thuật của anh em còn không tin sao? Nhận được đáp ứng của cô, anh không hề khách khí nữa. Đôi môi chặn miệng cô lần nữa, khuấy đảo cái lưỡi đinh hương ngọt ngào của cô. Trong lúc đó, bàn tay vô tình trượt vào trong váy, đi tới hai chân của cô. Cô rèn rỉ, đôi tay nắm chắc cánh tay rắn chắc của anh, chủ động đáp lại nụ hôn nhiệt tình của anh. Cô hoàn toàn rơi vào lưới tình của người đàn ông này. Không cách nào kiềm chế môi của anh, tay của anh đang từng bước tiến sát, ép cô buông vũ khí đầu hàng. Muốn anh sao? Giọng nam trầm thấp dễ nghe, bởi vì tình dục mà hơi khàn khàn. Cho em. Cô không chút do dự đưa mình tới. Gọi tên của anh. Anh cố ý lui ra một chút, bàn tay lại trêu cợt nơi mẫn cảm nhất của cô. Anh thích em dùng thanh âm khả ái gọi anh. Đừng trêu em. Không chiếm được thỏa mãn lại gặp phải trêu chọc kéo dài. Thân thể của cô như muốn nổ tung. Anh thật là xấu. Vẻ mặt cô thống khổ biểu đạt kháng nghị. Vậy thì gọi tên anh kiên trì. Không biết vì sao anh rất thích cô ngọt ngào gọi anh. Thích nhìn bộ dáng cô giống như đường hòa tan trong lòng anh. Là bởi vì cô rất ít gọi tên anh, hay bởi vì cho tới bây giờ cô chưa từng chủ động bám dính lấy anh? Anh không rảnh suy nghĩ nhiều. Nghe thấy cô cắn môi, dáng vẻ liều mạng nhẫn nại, anh tăng thêm sức lực ngón tay vuốt về chỗ tư mật đã sớm ẩm ướt run rẩy. Lập Khải. Cô không thể chống đỡ tiếp tục, hai chân mềm nhũn, cả người té nhào vào trong ngực anh. Anh nhận lên một nụ cười đắc ý, nhấc tay lên ôm lấy cô. Anh biết kế tiếp sẽ từ trong miệng nhỏ của cô nghe được nhiều ngon ngọt hơn nữa. Cho đến lúc hai người đồng thời trèo lên cái đỉnh kia, kích tỉnh qua đi toàn bộ đều là ngọt ngào. Ngồi ở bàn trang điểm, địa phương tư mật nhất của hai người gắn kết. Thích không? Nghe Lập Khải dịu dàng vuốt ve tấm lưng thon không tì vết của cô. Phương diện này anh chưa bao giờ làm em thất vọng. Mặt cô vùi ở trong hõm vai của anh, mái tóc không biết là vô tình hay cố ý chạm vào đôi má tuấn mỹ của anh. Tay ngọc ôm lấy thắt lưng của anh không muốn buông. Trong thâm tâm, cô yêu người đàn ông này muốn chết. Tuy là con cháu nhà quan, vốn phong lưu đa tình, lại không có quá nhiều ngả ngớn bất cần, ngược lại mang theo thâm trầm nội liễm. Đôi đồng tử đen nhánh sâu thẳm khiến cho người khác nhìn không thấy ý nghĩ của anh. Kể cả lúc anh nhếch môi mỏng nở nụ cười mê đảo chúng sinh kia, cô không để lộ quá nhiều tâm tư, còn mang theo mấy phần tà khí. Có lẽ cũng chính sự cao thâm khó lường cùng tà tứ mị hoặc này khiến cho cô không thể nào kiềm chế yêu anh đến hết thuốc chữa. Cho dù biết anh lằng nhằng thất thường, không phải là chỗ dựa cả đời. Cũng đúng. Nhà Lập Khải hôn bờ vai mềm mại của cô. Phụ nữ cùng một chỗ với anh cho tới giờ vẫn chưa có ai oán trách cái gì. Phụ nữ qua lại với anh, lòng cô đau xót, nhưng lại ra vẻ không có gì việc gì nói. Cả cô ấy chắc là có oán trách, nhưng chẳng qua là không oán trách kỹ xảo ân ái của anh. Ngay thế anh không khỏi bật cười. Có lẽ anh hơi rời khỏi vai, nhẹ nhàng nâng cầm cô lên. Em cho là các cô ấy sẽ oán trách cái gì? Các cô ấy? Đinh Vũ Khiết chần chờ một chút. Anh nói phụ nữ qua lại cùng anh sao? Đúng thế. Trong mắt lóe lên tiếng nghịch ngợm, khuôn mặt viết ba chữ không quan tâm.